các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 42 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Giật mình, Lưu Kinh Vũ lập tức lên mạng tra cứu chỉ số của thành phố Lộc Minh ngày hôm nay. Chỉ số trung bình toàn thành phố đã lên đến 238, đã thuộc mức ô nhiễm nặng. Sau đó, Lưu Kinh Vũ xem xét chỉ số ô nhiễm của các huyện trực thuộc thành phố Lộc Minh. Tình hình các huyện bên ngoài khu vực nội thành có vẻ khả quan hơn, nhưng chỉ số của khu hữu thành lại cao ngất ngưởng, đạt tới 480. Con số này cao nhất trong tất cả các huyện của thành phố Lộc Minh. Tiếp đó, Lưu Kinh Vũ tiện tay xem qua các chỉ số lịch sử trước đây của khu hữu thành. Hắn đột nhiên sững sờ bởi vì hắn phát hiện ra rằng chỉ số của hữu thành luôn ở mức tương đối cao, thậm chí còn cao nhất trong tất cả các huyện của thành phố Lộc Minh. Chuyện này là sao? Lông mày của Lưu Kinh Vũ lập tức nhíu chặt lại. Sau một hồi trầm ngâm, Lưu Kinh Vũ lập tức gọi cho thư ký trưởng Trần Minh Sán, giọng điệu có phần nghiêm nghị. Đồng chí Minh Sán, anh có để ý không? Thành phố Lộc Minh hôm nay lại có sương mù rồi. Trần Minh Sán cười khổ gật đầu. Tôi có để ý nhưng mà quen rồi. Quen rồi? Đúng vậy, thị trưởng Lưu, chúng ta quen rồi. Mấy năm trước, thành phố Lộc Minh còn chưa có sương mù. Nhưng nhanh nhất là 2 năm nay, mùa xuân, mùa hè, mùa thu thì còn đỡ. Nhưng cứ đến mùa đông, thành phố Lộc Minh cũng giống như nhiều thành phố khác trên cả nước, y như rằng sẽ có sương mù. Tại sao lại như vậy? Theo tôi thấy, có hai nguyên nhân chính. Một mặt là do số lượng ô tô tăng lên quá nhanh, lượng khí thải từ ô tô quá lớn mà tiêu chuẩn khí thải của ô tô lại quá thấp, gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Mặt khác là do nhà máy thép Long Đức ở khu Hữu Thành hai năm gần đây đã đưa vào vận hành một dây chuyền sản xuất mới, lượng khí thải tăng lên rất nhiều, gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Cộng thêm lượng khí thải ô nhiễm từ các nhà máy lớn nhỏ khác, cuối cùng dẫn đến việc hình thành sương mù. Lưu Kinh Vũ hỏi. Có người phản ánh rằng việc đốt đâm rạ là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến sương mù, anh nghĩ sao? Trần Minh Sán có vẻ kích động nói. Nói vớ vẩn, hoàn toàn là vớ vẩn. Thuộc về những luận điệu cho má của cái gọi là chuyên gia giáo sư. Giống như bây giờ có những cái gọi là giáo sư nói rằng do thiếu phụ nữ có thể xem xét nhiều người đàn ông cùng cưới một vợ ngực lép thì sẽ gây tai nạn giao thông vậy. Đều thuộc về những luận điệu thiểu năng. Tôi nghi ngờ những cái gọi là chuyên gia giáo sư này rút cuộc là leo lên bằng cách nào, có chút đạo đức cơ bản nào không? Nói đến đây, giọng điệu của Trần Minh Sán có phần kích động. Thị trưởng Liêu, tôi không phủ nhận việc nông dân đốt rơm rạ sẽ gây ra một mức độ ô nhiễm không khí nhất định. Nhưng đừng quên rằng cái lượng khói do nông dân đốt rơm rạ ấy chẳng khác nào một con sóng trong biển cả, một ngôi sao trên bầu trời mà thôi, cũng lắm cũng chỉ gây ra một số cột khói cục bộ. Đó không phải nguyên nhân cốt lõi gây ra sương mù. Nếu không tin, anh cứ cấm hết tất cả ô tô trong một thành phố, đóng cửa hết tất cả các nhà máy, sau đó anh để tất cả nông dân xung quanh thành phố đốt rơm rạ, anh xem có tạo ra sương mù không. Hơn nữa, nông dân đốt rơm rạ cũng không phải là đốt tập thể trên diện rộng, mà là 3 người 5 người đốt rải rác. Lượng ô nhiễm này so với lượng khí thải của một ống khói thì chẳng khác nào chín châu mất một sợi lông. Phải biết rằng rất nhiều nhà máy ống khói xả khói 24/24, lượng ô nhiễm do nông dân đốt rơm rạ mang lại có thể so sánh với nhà máy sao? Rất nhiều nơi đều cấm đốt rơm rạ, nhưng kết quả cuối cùng thế nào? Hiệu quả rất kém. Tại sao? Bởi vì những nơi này thường chỉ cấm cho xong chuyện, căn bản không có các biện pháp hướng dẫn đi kèm. Nếu họ có thể hướng dẫn nông dân không đốt, để nông dân chủ động không đốt, đó mới là thượng sách thực sự. Nhưng một số cán bộ công chức ở một số nơi để chôn tránh trách nhiệm của mình, hễ cứ ô nhiễm môi trường là lại đổ lên đầu việc nông dân đốt rơm rạ. Về bản chất mà nói, đây là hành vi lười biếng trong công tác. Nghe Trần Minh Sán nói xong những lời này, Lưu Kinh Vũ bật cười. Trần Minh Sán này đúng là một người thông minh. Mình chỉ đơn giản hỏi anh ta một câu, anh ta lại mượn gió bẻ măng nói nhiều như vậy. Thực chất là đang ám chỉ với mình rằng nguyên nhân thực sự gây ô nhiễm môi trường ở thành phố Lộc Minh hiện nay là khí thải ô tô và một số nhà máy gây ô nhiễm nghiêm trọng, mà đứng đầu là nhà máy thép Long Đức. Nghĩ đến đây, Lưu Kinh Vũ nhíu mày hỏi. Đồng chí Miền Sán, nếu nhà máy thép Long Đức gây ô nhiễm nghiêm trọng như vậy, chẳng lẽ bộ phận bảo vệ môi trường không đi kiểm tra xử lý sao? Tiền Biên San nét mặt lộ rõ vẻ khó xử, khẽ nói: Kiểm tra xử lý ư? Thỉnh thoảng cũng có, nhưng chi phí cho những hành vi vi phạm của họ quá thấp, cùng lắm cũng chỉ bị phạt vài trăm ngàn tệ. Mà số tiền đó đối với doanh nghiệp chẳng khác nào hạt cát giữa sa mạc. Khí thải vẫn cứ xả, nước thải vẫn cứ tuôn. Đặc biệt là dạo gần đây, khi tôi xem hộp thư thị trưởng, tôi phát hiện người dân phản ánh rằng nhà máy thép Long Đức vừa mới đưa vào vận hành một hệ thống khử lưu huỳnh khí thải lò thiêu kết. Chính quyền khu đã trợ cấp cho họ 8 triệu tệ tiền ngân sách, còn đứng ra bảo lãnh để họ vay 25 triệu tệ không lãi suất từ ngân hàng. Nghe nói hệ thống xử lý khí thải này đã được nghiệm thu và chính thức đi vào hoạt động, nhưng người dân xung quanh lại bảo rằng trước và sau khi hệ thống này đi vào hoạt động, họ chẳng thấy có gì khác biệt, ô nhiễm vẫn ô nhiễm nghiêm trọng như trước. Người tố cáo còn gửi thêm rất nhiều hình ảnh và video, so sánh những hình ảnh và video này với trước đây thì thấy nhà máy thép Long Đức chẳng có gì thay đổi. Bây giờ người dân lại tiếp tục khiếu nại, yêu cầu điều tra lại vấn đề ô nhiễm của nhà máy thép Long Đức. Nhưng khu Hữu Thành và cục khiếu nại thành phố lại đun đầy trách nhiệm cho nhau, lấy lý do đã được Sở Môi trường tỉnh nghiệm thu mà không chịu giải quyết. Dân chúng vô cùng phẫn nộ và bất mãn. Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ cũng không khỏi trợn tròn mắt, trên mặt dần lộ ra vẻ giận dữ. Cái gì? Lại còn có chuyện như vậy nữa sao? Đã đưa vào vận hành dự án khử lưu huỳnh khí thải lò thiêu kết mà vẫn không có gì thay đổi. Chắc chắn có vấn đề ở đây rồi. Được rồi, đồng chí Miền Sán, anh đích thân đến cục môi trường thành phố, mang theo vài kỹ thuật viên, đảm bảo họ không tiết lộ thông tin, rồi mang theo máy đo môi trường di động đến khu vực gần nhà máy thép Long Đức để đo đạc dữ liệu chất lượng không khí thực tế. Phải nhanh chóng giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí mà người dân quan tâm, tuyệt đối không được để người dân kêu cứu mà không ai đoái hoài. Nếu không, chúng ta làm quan phụ mẫu để làm gì? Trần Biên Sán nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, trong lòng lập tức cảm thấy phấn chấn. Nhưng anh ta cũng là một người khôn ngoan, liền nói: Thị trưởng Liêu, tôi đến cục môi trường thành phố thì không có vấn đề gì, nhưng tôi lo rằng lãnh đạo cục môi trường thành phố sẽ gây khó dễ, thậm chí còn giở trò. Ngài xem có thể điều Hồ Ly Sơn, điều họ ra khỏi cục môi trường trước để tôi... Chưa đợi Trần Biên San nói hết, Liêu Kinh Vũ đã cười nói: Chuyện này dễ thôi, anh đi đi, tôi sẽ gọi điện cho trưởng phòng môi trường bảo họ đến đây họp. Nói xong, Liêu Kinh Vũ liền trực tiếp gọi điện cho trưởng phòng môi trường Đường Học Lương, bảo ông ta mang theo cấp phó đến họp. Đường Học Lương nhận được điện thoại trực tiếp của Liêu Kinh Vũ thì giật mình, trong lòng bất an. Nhưng thị trưởng đích thân gọi điện thì ông ta không dám chậm trễ, lập tức mang theo vài cấp phó đến chính quyền thành phố họp. Lúc này, Trần Minh Sán trực tiếp lên xe đến cục môi trường. Đến cục môi trường, Trần Minh Sán tìm chánh văn phòng cục môi trường, bảo ông ta đi cùng mình tìm vài kỹ thuật viên của trạm quan trắc môi trường, lái xe quan trắc môi trường theo thời gian thực, theo chỉ dẫn của Trần Minh Sán mà chạy nhanh đến bên ngoài nhà máy thép Long Đức. Dừng xe lại, Trần Biên Sán bảo nhân viên lập tức ghi lại dữ liệu thời gian thực. Khi Trần Biên Sán nhận được dữ liệu thời gian thực, anh ta đã vô cùng kinh ngạc. Vào thời điểm này, dữ liệu hiển thị trên thiết bị quan trắc của xe quan trắc chất lượng không khí thời gian thực cho thấy dữ liệu quan trắc lúc này, bất kể là hàm lượng lưu huỳnh dioxit trong không khí, hàm lượng nitơ oxit, hàm lượng ozone hay dữ liệu PM2.5 đều vượt qua tiêu chuẩn nghiêm trọng. Đặc biệt là dữ liệu PM2.5 còn vượt quá mức cho phép, trực tiếp vượt qua con số 500. Nhìn thấy những dữ liệu này, sắc mặt Trần Biên Sán lập tức trở nên u ám. Lúc này, anh ta có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hăng hắc khó chịu lan tỏa trong xe, mãi không tan đi. Bây giờ, anh ta đã hiểu tại sao người dân xung quanh phải tìm đến cục môi trường, tìm đến cục khiếu nại, tìm đến đường dây nóng của thị trường để phản ánh. Sống trong môi trường như vậy, chất lượng cuộc sống có thể tưởng tượng được, thậm chí tỷ lệ mắc bệnh cũng sẽ tăng lên đáng kể. Thấy tình hình này, Trần Biên Sán không chút do dự, lập tức gọi điện cho Liêu Kinh Vũ báo cáo về tình hình dữ liệu vượt quá tiêu chuẩn nghiêm trọng. Lúc này, Liêu Kinh Vũ cũng đang nghe các cục trưởng, phó cục trưởng của cục môi trường thành phố báo cáo về tình hình công việc gần đây của cục môi trường. Sau khi nhận được cuộc gọi này, Liêu Kinh Vũ lập tức nhíu chặt mày. Anh nhanh tay mở trang web chính thức của cục môi trường, mở phần mềm tổng hợp dữ liệu thời gian thực, kiểm tra tình hình dữ liệu thời gian thực của một trạm quan trắc gần nhà máy thép Long Đức. Thế nhưng khi nhìn thấy dữ liệu quan trắc thời gian thực ở đây, Liêu Kinh Vũ sững người. Bởi lẽ anh đột nhiên phát hiện dữ liệu thời gian thực mà anh đang thấy có sự khác biệt rất lớn so với dữ liệu mà Trần Minh San báo cáo qua điện thoại. Mặc dù dữ liệu thời gian thực của trạm quan trắc nhà máy thép Long Đức trên trang web chính thức của Cục Môi trường cao hơn nhiều so với dữ liệu quan trắc của các trạm khác ở thành phố Lộc Minh, nhưng so với dữ liệu thời gian thực mà Trần Minh San báo cáo thì lại thấp hơn rất nhiều. Chuyện này là sao? Lẽ ra vị trí xe quan trắc thời gian thực của Trần Minh San không cách xa vị trí trạm quan trắc là bao. Sự khác biệt về dữ liệu không thể lớn đến vậy được. Vì vậy, Liễu Kinh Vũ yêu cầu Trần Minh San đo thêm vài điểm khác nhau nữa, nhưng dữ liệu quan trắc thời gian thực vẫn rất cao, vượt quá tiêu chuẩn nghiêm trọng, cao hơn dữ liệu mà Liễu Kinh Vũ thấy ở đây 3-4 lần. Đến đây, Liễu Kinh Vũ và Trần Minh San đồng thời nhận ra một vấn đề, dữ liệu quan trắc có vấn đề, chắc chắn có vấn đề, nếu không thì làm sao dữ liệu quan trắc chất lượng không khí thời gian thực ở hai địa điểm cách nhau chưa đến 200m lại có thể khác biệt lớn đến vậy? Vậy thì dữ liệu nào mới là chính xác? Nghĩ đến đây, Liễu Kinh Vũ không hề do dự, trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi cho Sở trưởng Sở Môi trường tỉnh tại Chi Dương. Sở trưởng ta, tôi là Liễu Kinh Vũ của Lộc Minh, có một việc cần nhờ đến Sở Môi trường tỉnh giúp đỡ. Khi nói chuyện, giọng điệu của Liễu Kinh Vũ vô cùng khách khí. Tạ Chi Dương cũng đang nghe nói về Liễu Kinh Vũ, thấy Liễu Kinh Vũ khách khí như vậy liền cười nói: Thị trưởng Liễu à, có chuyện gì vậy? Liễu Kinh Vũ cười: Giám đốc Tạ, là thế này, thiết bị của Cục Môi trường thành phố Lộc Minh chúng tôi bị trục trặc khi kiểm tra một số dữ liệu chất lượng không khí, muốn nhờ tỉnh cử xe quan trắc chất lượng không khí di động xuống giúp chúng tôi hiệu chỉnh lại dữ liệu, không biết bên tỉnh có giúp được không? Liễu Kinh Vũ nói năng rất khách sáo. Tạ Chi Dương lập tức cười nói: Việc này không vấn đề gì, tôi sẽ cử người lái xe quan trắc xuống ngay, họ cần đến đâu? Liễu Kinh Vũ cười: Anh cứ bảo họ lái thẳng đến trước cửa chính quyền thành phố đi, đến lúc đó sẽ có người dẫn họ đi. Liễu Kinh Vũ không nói thẳng địa điểm cụ thể. Tạ Chi Dương thấy Liễu Kinh Vũ không muốn nói cũng không hỏi kỹ, dù sao cũng chỉ là giúp đỡ, ông ta không cần phải quá câu nệ. Rất nhanh, xe quan trắc chất lượng không khí di động của Sở Môi trường tỉnh đã đến trước cửa chính quyền thành phố. Liễu Kinh Vũ phái người dẫn họ đến gần nhà máy thép Long Đức, đỗ cảnh xe quan trắc chất lượng không khí di động của cục, đồng thời thu thập dữ liệu chất lượng không khí thời gian thực. Trần Biên Sán chạy đi chạy lại giữa hai xe vài lần, phát hiện dữ liệu trên hai xe quan trắc chất lượng không khí di động về cơ bản là giống nhau, trong khi dữ liệu chất lượng không khí tại trạm quan trắc cố định của môi trường thành phố gần nhà máy thép Long Đức lại thấp hơn nhiều so với dữ liệu quan trắc của xe quan trắc. Giờ phút này, Trần Biên Sán đã hoàn toàn có thể xác định dữ liệu quan trắc của trạm quan trắc cố định này chắc chắn có vấn đề. Nghĩ đến đây, Trần Biên Sán lập tức báo cáo tình hình so sánh dữ liệu cho Liễu Kinh Vũ. Liễu Kinh Vũ nghe Trần Biên Sán báo cáo, sắc mặt lập tức trở nên u ám, bảo thư ký gọi trưởng phòng môi trường Đường Học Lương, người đang đợi bên ngoài, vào văn phòng. Đồng thời, trong văn phòng của thường vụ phó thị trưởng Liêu Chí Tài, cách văn phòng của Liễu Kinh Vũ không xa, Liêu Chí Tài đang nói chuyện điện thoại với phó bí thư thành ủy Đồng Chí Hảo. Liêu Chí Tài có chút hà hê nói: Bí thư Đồng, Liễu Kinh Vũ cuối cùng cũng không nhịn được, bắt đầu ra tay với nhà máy thép Long Đức rồi. Đồng Chí Hảo nghe vậy, mắt lập tức sáng lên, cười nói: Tình hình hiện tại thế nào rồi? Liêu Chí Tài cười: Hôm nay chẳng phải là sương mù dày đặc hay sao? Liễu Kinh Vũ đã phát hiện ra điều bất thường rồi. Trước đó, anh ta và Trần Minh Sán đã phối hợp diễn một màn điêu hồ ly sơn, lừa hết đám lãnh đạo Cục Môi trường thành phố đến chỗ chính quyền thành phố. Sau đó, Trần Minh Sán bằng xe quan trắc di động đến hiện trường đo đạc, phát hiện dữ liệu quan trắc của Cục Môi trường có sai lệch. Tiếp theo, họ lại điều một xe môi trường từ Sở Môi trường tỉnh đến để điều chỉnh dữ liệu. Bây giờ kết quả hiệu chỉnh chắc cũng có rồi. Tôi đoán Liễu Kinh Vũ sắp nổi cơn tam bành. Hắn càng tức giận, càng phẫn nộ, càng truy tra gắt gao thì Tăng Thiên Nghiêu càng nhanh bị lôi ra ánh sáng. Đến lúc đó, mâu thuẫn giữa Liễu Kinh Vũ và Tăng Chân Thiền sẽ bùng nổ dữ dội hơn. Nói đến đây, vẻ mặt Liễu Chí Tài càng thêm phân khích. Trên khuôn mặt già nua của Đồng Chí Hạo anh lên vẻ hồng hào. Ông ta gật đầu nói: Tốt, rất tốt. Lão Liễu à, lần này ông đã bày ra một diệu kế rồi đấy. Đây đúng là một dương mưu, dù Liễu Kinh Vũ có biết sau này cũng đành phải ngoan ngoãn bước vào cái bẫy này thôi. Liễu Chí Tài đắc ý cười. Trong văn phòng Liễu Kinh Vũ, anh ta mặt mày u ám nhìn Đường Học Lương, trưởng phòng môi trường đang đứng trước mặt, trầm giọng hỏi: Đường Học Lương, ông giải thích thế nào về việc dữ liệu tại điểm quan trắc gần nhà máy thép Long Đức có sai lệch nghiêm trọng? Đường Học Lương ngớ người ra một lát, rồi trong lòng giật mình thầm nghĩ, sao Liêu Kinh Vũ lại biết chuyện này? Tuy nhiên, trên mặt Đường Học Lương vẫn tỏ ra bình tĩnh, cố ý làm ra vẻ ngạc nhiên. Dữ liệu tại điểm quan trắc gần nhà máy thép Long Đức có sai lệch ư? Không thể nào. Theo thông tin tôi nhận được, dữ liệu quan trắc môi trường của thành phố Lục Minh chúng ta vẫn luôn ở mức bình thường mà. Thấy Đường Học Lương như vậy, Liêu Kinh Vũ biết ngay gã này định giở trò hồ đồ với mình, liền lạnh lùng nói. Thư ký trưởng ủy ban thành phố Trần Minh Sán đã mang xe quan trắc di động của Cục Môi trường thành phố và xe quan trắc di động của Sở Môi trường tỉnh đến gần nhà máy thép Long Đức để quan trắc trực tiếp. Dữ liệu từ hai xe quan trắc này gần như giống nhau, nhưng dữ liệu từ các điểm quan trắc gần đó lại thấp hơn nhiều so với mức bình thường. Nếu chỉ có một dữ liệu về lưu huỳnh dioxit là bất thường, tôi có thể hiểu là do thiết bị quan trắc có vấn đề. Nhưng vấn đề ở đây là tất cả các dữ liệu quan trắc bao gồm nitơ oxit, ozone và PM2.5 đều thấp hơn mức bình thường. Điều này cho thấy một vấn đề, đó là thiết bị quan trắc đã bị can thiệp một cách có chủ ý. Ông là cục trưởng cục môi trường, lẽ nào lại không biết gì về chuyện này? Đường Học Lương vẫn tiếp tục giảng gốc. Ồ, lại có chuyện như thế này sao? Thị trưởng Liêu, tôi thực sự không biết đấy. Nhưng ngài cứ yên tâm, tôi sẽ lập tức tiến hành điều tra vụ việc này. Nếu thực sự phát hiện dữ liệu quan trắc có vấn đề, tôi sẽ xử lý nghiêm khắc đám người ở trạm quan trắc chất lượng không khí. Vài ba câu, Đường Học Lương đã gạt mình ra khỏi toàn bộ sự việc, đẩy vấn đề cho nhân viên trạm quan trắc chất lượng không khí. Liêu Kinh Vũ nghe vậy chỉ lạnh lùng nói. Đường Học Lương, bây giờ ông lập tức dẫn người của Cục Môi trường thành phố đến hiện trường nhà máy thép Long Đức đi. Hiện tại, thư ký trưởng Trần Biên Sán đã ở đó chờ. Tôi cho rằng, mặc dù Cục Môi trường của các ông phải chịu trách nhiệm không thể chối cãi trong vụ việc này, những vấn đề ở nhà máy thép Long Đức cũng rất nghiêm trọng. Chẳng phải họ vừa mới đưa vào vận hành một dự án khử lưu huỳnh cho nhà máy thiêu kết hay sao? Chẳng phải nói lượng khí thải ô nhiễm sẽ giảm tới hơn 80% hay sao? Tại sao lại vượt mức cho phép tất cả rồi? Các ông lập tức điều tra rõ vấn đề này cho tôi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ vung tay ra hiệu cho họ rời đi. Ra khỏi văn phòng Liêu Kinh Vũ, Đường Học Lương cảm thấy mồ hôi trên trán rơi xuống tí tách. Vừa rồi Liêu Kinh Vũ nổi giận, ông ta lập tức cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình bắt đầu đập loạn xạ không kiểm soát được. Ông ta thực sự lo lắng Liêu Kinh Vũ sẽ trực tiếp cách chức mình ngay tại chỗ. May mà Liêu Kinh Vũ đã không làm vậy. Vì vậy, sau khi rời khỏi văn phòng Liêu Kinh Vũ, ông ta không hề dừng lại mà lập tức dẫn theo vài cấp phó lên xe nhanh chóng đến nhà máy thép Long Đức. Và lúc này, thư ký trưởng Trần Minh Sán đã dẫn theo nhân viên của Cục Môi trường gõ cửa nhà máy thép Long Đức, lên xe đi thẳng đến địa điểm dự án khử lưu huỳnh máy thiêu kết để kiểm tra. Tuy nhiên, khi họ đến hiện trường, họ đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra rằng dự án khử lưu huỳnh máy thiêu kết được cho là đã tiêu tốn hơn 30 triệu tệ lại hoàn toàn không hoạt động. Tất cả các thiết bị đều đang ở trạng thái ngừng hoạt động và khí thải vừa rồi không được xử lý mà thải trực tiếp ra khí quyển. Chứng kiến cảnh tượng này, Trần Biên Sán giận tí mặt, lập tức bảo nhân viên nhà máy gọi ông chủ đến. Nhưng không lâu sau, khi nhân viên rời đi thì quay lại, đi cùng là một phó giám đốc nhà máy tên là Chu Chi Các. Vừa thấy Trần Biên Sán, Chu Chi Các đã tươi cười niềm nở. Trưởng ban thư ký, thật xin lỗi, hôm nay ông chủ không có ở nhà máy, giám đốc cũng đi họp rồi, anh có việc gì cứ nói với tôi. Trần Biên Sán chỉ tay vào hệ thống khử lưu huỳnh, lạnh lùng nói. Không phải nhà máy các anh vừa mới đưa vào hệ thống tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải này sao? Tại sao đến giờ vẫn chưa vận hành? Kết quả quan trắc chất lượng không khí của Cục Môi trường cũng cho thấy chỉ số ô nhiễm không khí gần nhà máy các anh vượt quá tiêu chuẩn nghiêm trọng. Về việc này, nhà máy các anh giải thích thế nào? Chủ trì các cười trừ nói. Thư ký trưởng, hệ thống tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải này của chúng tôi đã được Sở và Cục Thành phố nghiệm thu rồi. Hôm nay không khởi động là vì hệ thống này đang trong giai đoạn chạy thử, cần được nghỉ ngơi đầy đủ để phục vụ tốt hơn cho giai đoạn tiếp theo. Cần được nghỉ ngơi đầy đủ? Nghe thấy câu trả lời thần thánh này, Trần Biên Sán tức giận đến mặt mày đen lại, lớn tiếng nói. Anh coi hệ thống này là người à? Cái thứ này cần nghỉ ngơi sao? Hay là anh cho rằng Trần Biên Sán tôi không hiểu biết gì về kiến thức tự động hóa nên muốn lừa tôi? Không không, sao tôi dám lừa anh được chứ? Việc tạm dừng vận hành là do nhà sản xuất đề nghị, nguyên nhân cụ thể thì tôi cũng không được giải thích. Trần Biên Sán lạnh lùng nói. Nhà sản xuất đề nghị? Vậy nếu nhà sản xuất đề nghị các anh không khởi động nó cả đời thì các anh cũng không khởi động à? Cái này... Chủ trì ca không biết trả lời thế nào. Đúng lúc này, cục trưởng cục môi trường Đường Học Lương dẫn người đến hiện trường. Lúc này, Trần Minh Soán nhìn Đường Học Lương nói: "Cục trưởng Đường, theo quy định của cục môi trường, trường hợp như nhà máy thép Long Đức này thì nên xử lý như thế nào?" Giờ phút này, Đường Học Lương vẫn còn đang lo lắng không biết Liêu Kinh Vũ sẽ xử lý mình thế nào. Thấy nhà máy thép Long Đức thậm chí còn không khởi động toàn bộ hệ thống máy thiêu kết, hắn lập tức tức giận đến mặt mày tái mét, nghiến răng nói: "Thư ký Trần, theo quy định của chúng tôi, trường hợp như thế này phải lập tức đình chỉ sản xuất để chỉnh đốn, đồng thời phải phạt nặng." Trần Viên Sán gật đầu: "Được, vậy lập tức ra thông báo đình chỉ sản xuất để chỉnh đốn, đồng thời phạt nặng theo mức cao nhất." Lúc này, Chu Chí Các nghe thấy lời của Trần Viên Sán thì đã uất ức đến tột cùng, tức đến trợn mắt há mồm nhưng lại không thể làm gì được. Mà nói đến đây, Trần Viên Sán dường như nhớ ra điều gì đó, lập tức nói với Chu Chí Các: "Anh Chu, phiền các anh lập tức khởi động toàn bộ hệ thống máy thiêu kết lên, tôi muốn xem hệ thống này vận hành như thế nào." Chu Chí Các lúc này đã không dám qua loa tắc trách như trước nữa, lập tức ra lệnh cho người khởi động toàn bộ hệ thống. Tuy nhiên, điều khiến hắn không ngờ tới là khi toàn bộ hệ thống vừa mới khởi động chưa đầy nửa tiếng thì đã tự động dừng lại toàn bộ. Một công nhân mồ hôi nhễ nhã chạy tới, nhỏ giọng nói: "Anh Chu, hệ thống này bị tê liệt rồi, không thể khởi động được." Chu Chí Các cũng ngây người ra: "Chuyện gì vậy? Tại sao lại tê liệt?" Nhân viên nhỏ giọng nói: "Anh Chu, vốn dĩ hệ thống của chúng ta định đưa vào một dự án khử lưu huỳnh máy thiêu kết rộng hơn 200 m², nhưng trong quá trình xây dựng thực tế, công ty Thiên Nghiêu chỉ trang bị thiết bị khử lưu huỳnh máy thiêu kết rộng 50 m². Vì vậy, toàn bộ thiết bị chỉ có thể vận hành tối đa nửa tiếng là phải dừng lại, nếu không thì toàn bộ thiết bị sẽ bị hỏng." Chu Chí Các vừa nghe xong, lập tức tức đến mức mũi cũng méo sạch đi. Hắn vừa mới nghỉ phép về mấy ngày trước, cho nên không hiểu rõ lắm về tình hình cụ thể của toàn bộ dự án máy thiêu kết. Hôm nay biết Trần Minh Sán và người của cục môi trường đến, ông chủ Long Đức trực tiếp chôn mất, mà các lãnh đạo nhà máy khác cũng đều thoái thác là có việc, không muốn ra mặt, cuối cùng chỉ có hắn là bị ép đứng ra. Nhưng hắn cũng không ngờ rằng lại xảy ra chuyện này. Mà khi nhân viên báo cáo với Chu Chí Các, Trần Minh Sán và những người khác ở bên cạnh nghe đó một một. Trần Minh Sán sắc mặt tái mét nói: "Anh Chu, những chuyện khác tôi không muốn nói nhiều, tôi chỉ hỏi anh một câu, thiết bị khử lưu huỳnh máy thiêu kết của nhà máy các anh có thể tiếp tục đưa vào vận hành bình thường được không?" Chu Chí Các cười khổ lắc đầu: "Không thể." Trần Minh Sán gật đầu: "Được, vậy các anh lập tức cho toàn bộ nhà máy ngừng sản xuất để chỉnh đốn đi." Nói xong, Trần Minh Sán lấy điện thoại di động ra gọi cho Liêu Kinh Vũ, báo cáo tình hình mà mình đã nắm được ở đây cho Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ nghe xong chỉ hơi trầm ngâm một chút, liền phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng tồn tại trong đó. "Đồng chí Miền Sán, anh có nhận thấy vấn đề nghiêm trọng trong chuyện này không?" "Thị trưởng Liêu, ý anh là dự án này đã thông qua nghiệm thu của Sở Môi trường tỉnh và Cục Môi trường thành phố như thế nào phải không?" "Đúng vậy, chính là vấn đề này. Anh lập tức thu thập tất cả các văn bản nghiệm thu làm bằng chứng lưu trữ, đồng thời lập tức cử người niêm phong hiện trường, đồng thời tiến hành quay phim và chụp ảnh tại chỗ để lấy bằng chứng. Lần này chúng ta phải giết gà dọa khỉ, chỉnh đốn mạnh tay những hành vi nghiệm thu giả và vô trách nhiệm, làm bừa của quan chức." "Rõ, tôi hiểu rồi." Nói xong, Trần Minh Sán lập tức gọi điện cho người của Cục Công an thành phố và Đài truyền hình thành phố, yêu cầu Cục Công an cử người đến bảo vệ hiện trường. Còn Đài truyền hình thành phố mang máy quay, độ phân giải cao đến ghi hình và thu thập chứng cứ từ nhiều góc độ. Cùng lúc đó, ông chủ nhà máy thép Long Đức trà trộn trong đám công nhân đang đứng xem gần đó, âm thầm quan sát diễn biến của tình hình. Nhưng càng xem, Long Đức càng cảm thấy sự việc đã vượt quá dự tính ban đầu của mình. Vốn dĩ, trong dự tính của ông ta, chỉ cần thiết bị tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải của nhà máy vượt qua được nghiệm thu của Sở Môi trường tỉnh và Cục Môi trường thành phố, thì dù bình thường không sử dụng thiết bị cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, ông chủ công ty Thiên Nghiêu cũng đã cam đoan chắc chắn như vậy. Tăng Thiên Nghiêu còn khuyên ông ta không nên khởi động hệ thống thiêu kết thường xuyên để tránh chi phí bảo trì hệ thống sau này cao. Tăng Thiên Nghiêu nói rằng chỉ cần hệ thống này bình thường không khởi động thì khi lãnh đạo các cấp đến kiểm tra, nó chắc chắn sẽ vận hành bình thường, đảm bảo không xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Thực ra, Long Đức cũng biết công ty Thiên Nghiêu chắc chắn đã ăn bớt vật tư trong quá trình xây dựng hệ thống này. Mặc dù trong lòng ông ta có chút bất mãn, nhưng ông ta quan tâm hơn đến bối cảnh của công ty Thiên Ngưu và mối quan hệ của họ đối với Sở Môi trường và Cục Môi trường thành phố. Ông ta tin rằng chỉ cần công ty Thiên Ngưu có thể giải quyết được hai cấp sở Cục Môi trường của tỉnh và thành phố thì doanh nghiệp của ông ta sẽ không gặp bất kỳ vấn đề gì. Nhưng Long Đức không ngờ rằng lần này người thực sự can thiệp vào sự việc lại là thị trưởng Liêu Kinh Vũ, và còn trực tiếp phái thư ký trưởng Ủy ban thành phố Trần Biên Sán đích thân đến hiện trường chỉ đạo. Điều khiến ông ta càng không ngờ là Cục trưởng Cục Môi trường Đường Học Lương sau khi đến hiện trường lại hoàn toàn không có ý định bao che cho nhà máy thép của mình. Điều này khiến ông ta có chút lo lắng. Vì vậy, ông ta lặng lẽ rút khỏi đám đông, sau đó lập tức gọi điện cho Tằng Thiên Nghiêu, tức giận nói: "Ông chủ Tằng, công ty của ông làm ăn quá tắc trách rồi. Đó đang là dự án máy tiêu kết 200 m², tại sao các ông chỉ lắp đặt cho chúng tôi thiết bị có hơn 50 m². Bây giờ người của Cục Môi trường thành phố đến kiểm tra, nói muốn chúng tôi tạm dừng hoạt động để chỉnh đốn. Ông chủ Tằng, chuyện này ông phải đích thân ra mặt giải quyết. Nếu nhà máy của chúng tôi phải tạm dừng hoạt động để chỉnh đốn thì thiệt hại sẽ rất lớn. Nếu thực sự như vậy thì..." Long Đức nói đến đây, giọng điệu đầy phẫn nộ và đe dọa. Lần này ông ta thực sự lo lắng rồi. Tằng Thiên Nghiêu nghe vậy cũng có chút kinh ngạc, bởi vì ở các địa phương khác của tỉnh Thiên Nhai, ngoại trừ thành phố Lộc Minh, công ty của họ đều vận hành theo mô hình này, chưa từng xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Bởi vì nhiều cơ quan môi trường địa phương thường có tư duy lười biếng trong công việc thực tế, họ chỉ yêu cầu doanh nghiệp lắp đặt thiết bị tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải, còn cụ thể là bạn lắp đặt thiết bị của ai, loại thiết bị nào thì trong nhiều trường hợp Cục Môi trường sẽ căn cứ vào số tiền mà công ty đó biếu cho họ để gợi ý cho nhà máy, yêu cầu nhà máy chọn mua thiết bị của nhà nào. Và chỉ cần nhà máy chọn mua thiết bị theo yêu cầu của cơ quan môi trường thì việc thông qua nghiệm thu cũng sẽ rất dễ dàng. Hơn nữa, trong giai đoạn sau, cơ quan môi trường về cơ bản rất ít khi kiểm tra các nhà máy đã lắp đặt thiết bị tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải. Trừ khi có lãnh đạo cấp trên yêu cầu xuống kiểm tra thì họ mới thực sự nghiêm túc xuống kiểm tra. Nhưng ngay cả lúc này, họ cũng sẽ liên hệ trước với nhà máy, yêu cầu nhà máy khởi động các thiết bị liên quan để đối phó với việc kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong, mọi thứ lại đâu vào đấy. Nhưng lần này, Tằng Thiên Nghiêu lại gặp phải sự cố ở thành phố Lộc Minh. Tuy nhiên, Tằng Thiên Nghiêu khác với Long Đức, hắn không hề hoảng loạn, hắn cười gằn nói: "Ông chủ Long, ông đừng lo lắng, tôi sẽ gọi điện ngay cho giám đốc Tạ của Sở Môi trường tỉnh để ông ta ra mặt điều phối việc này. Tôi tin rằng nếu giám đốc Tạ ra mặt thì người bình thường sẽ nể mặt ông đấy đấy." Sau đó Tằng Thiên Nghiêu lập tức gọi điện cho Tạ Chí Dương, kể lại sự việc xảy ra ở nhà máy thép Long Đức cho Tạ Chí Dương nghe và nhờ Tạ Chí Dương ra mặt giúp đỡ. Tạ Chí Dương nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên u ám. Lúc này ông ta mới đột nhiên nhớ lại cuộc điện thoại mà Liêu Kinh Vũ đã gọi cho ông ta hôm nay. Nghĩ đến đây, ông ta lập tức cúp điện thoại của Tằng Thiên Nghiêu, gọi điện cho người phụ trách chiếc xe giám sát di động mà Sở Môi trường tỉnh đã cử xuống, hỏi xem đối phương đã đi làm những gì ở thành phố Lộc Minh. Sau khi hỏi xong, Tạ Chí Dương tức giận đến mức mũi cũng méo rạch. Ông ta nghiến răng nói: "Còn mẹ nó, Liêu Kinh Vũ, anh cũng quá đáng rồi đấy. Anh lại dùng người của tôi để phá hoại chuyện của tôi, gây rắc rối cho tôi. Anh đúng là quá đáng lắm rồi." Nghĩ đến đây, Tạ Chí Dương lấy điện thoại di động ra gọi điện cho Liêu Kinh Vũ. Nhưng sau khi lấy điện thoại ra, vừa mới mở số điện thoại của Liêu Kinh Vũ, ông ta lại dừng lại. Ông ta đứng dậy cau mày trong văn phòng một hồi, rồi mới lẩm bẩm: "Không được, không thể gọi điện cho Liêu Kinh Vũ. Mình gọi điện cho anh ta để nói gì đây? Chẳng lẽ yêu cầu anh ta dừng can thiệp vào việc này sao?" Nghĩ đến đây, hắn liên tục gọi điện trực tiếp cho thư ký trưởng Trần Biên Sán. Sau khi cuộc gọi được kết nối, hắn đi thẳng vào vấn đề: "Đồng chí Biên Sán à, lâu rồi không gặp. Nghe nói dạo này anh làm ăn phát đạt lắm." Trần Biên Sán nghe đà giọng của Tạ Chí Dương, sắc mặt biến đổi khôn lường một hồi lâu, sau đó mới trở lại bình thường, nhàn nhạt nói: "À, giám đốc Tạ đây à, đúng là chúng ta lâu lắm rồi không gặp." Đối với con người Tạ Chí Dương, Trần Biên Sán từ tận đáy lòng cảm thấy ghê tởm, bởi vì hắn và Tạ Chí Dương là bạn học cũ thời đại học, cả hai đều là những chàng trai tuấn tú, tài hoa hơn người, là nhân vật nổi tiếng trong trường đại học, được rất nhiều nữ sinh yêu thích. Bình thường hai người quý trọng lẫn nhau, quan hệ rất tốt, có thể coi là anh em chi cốt. Nhưng tất cả đã thay đổi khi cả hai cùng thích một cô em khoa dưới. Khi họ phát hiện ra cả hai đều thích cùng một người, họ đã hẹn nhau cạnh tranh công bằng. Cuối cùng, Trần Biên Sán đã giành được trái tim người đẹp, mà Tạ Chi Dương vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện này. Sau này, sau khi tốt nghiệp đại học, cả hai cùng bước vào quan trường. Tạ Chi Dương thể hiện khả năng thích ứng cực kỳ mạnh mẽ. Hắn là người khéo léo, giỏi giao tiếp, ứng biến linh hoạt. Còn Trần Minh Sán lại quá lộ liễu, không thích giấu giốt, gặp chuyện thường nói thẳng. Cho nên theo thời gian, Tạ Chi Dương dần dần leo lên vị trí giám đốc sở môi trường. Còn Trần Minh Sán, nếu không gặp Liêu Kinh Vũ, e rằng ngay cả chức trưởng phòng cũng không tới được, vẫn còn dậm chân ở chức phó phòng đấy. Trước khi Liêu Kinh Vũ đến thành phố Lộc Minh, Tạ Chi Dương vì luôn canh cánh trong lòng chuyện Trần Minh Sán cướp mất người đẹp, cộng thêm việc trong quan trường, chức vụ của hắn luôn cao hơn Trần Minh Sán, cho nên trong nhiều trường hợp hắn thường cố ý thể hiện sự kiêu ngạo, thường xuyên răng bẫy Trần Minh Sán. Việc Trần Minh Sán mãi không thể thăng tiến cũng có liên quan đến Tạ Chi Dương. Lúc này Tạ Chi Dương đột nhiên gọi điện thoại cho mình. Trần Minh Sán về cơ bản đã đoán được 7-8 phần mục đích của hắn, cho nên giọng nói cũng tỏ ra rất bình thản. Tạ Chi Dương cười nói: "Bạn học, bây giờ anh phong độ ngời ngời ấy, thì trường Liêu của các anh tin tưởng anh lắm nhỉ?" Trần Minh Sán lại không hề nao núng: "Giám đốc Tạ, nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Anh xưa nay đều vô sự bất đăng tam bảo điện." Tạ Chi Dương cười gượng: "Lão Trần à, anh nói vậy thật là tổn thương người khác quá." Sau một câu đùa, Tạ Chi Dương đi vào chủ đề chính: "Lần này tôi gọi điện cho anh cũng là có việc. Tôi nghe nói anh đang ở hiện trường nhà máy thép Long Đức, còn yêu cầu nhà máy thép Long Đức ngừng hoạt động để chỉnh đốn, có chuyện đó không?" "Đúng là có chuyện đó." "Lão Trần à, nhà máy thép Long Đức bên đó vừa được Sở Môi trường tỉnh chúng tôi thông qua nghiệm thu, công tác bên đó làm cũng khá tốt đấy. Anh xem có thể nể mặt tôi dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho họ một lần được không? Có vấn đề gì thì cứ vừa sản xuất vừa chỉnh sửa, như vậy thì mặt mũi của Sở Môi trường chúng ta cũng tốt đẹp hơn." Trần Minh Sán lại cười nhạt: "Giám đốc Tạ, anh nói xem tôi có nên nể mặt anh không? Xét về công, tôi là phụng mệnh thị trưởng Liêu đến đây đích thân xử lý việc này. Nếu không thể làm theo quy định, tôi về làm sao ăn nói với thị trưởng Liêu? Xét về tư, trước đây anh đã răng bao nhiêu bẫy rồi, suýt chút nữa khiến tôi thân bại danh liệt. Anh nói xem, bây giờ đến lúc tôi có cơ hội phản kích, tôi có nương tay không?" Tạ Chi Dương nghe Trần Minh Sán nói vậy không khỏi trầm mặt xuống. "Trần Minh Sán, tôi biết trước đây giữa chúng ta vì chuyện của Tô Vân mà có đủ loại ma sát, thậm chí tôi quả thật đã làm một số chuyện có lỗi với anh. Ở đây tôi xin lỗi anh, nhưng lần này tôi hy vọng anh có thể dơ cao đánh khẽ, nể mặt tôi. Chỉ cần anh bỏ qua cho nhà máy thép Long Đức, anh muốn tiền tôi có thể bảo nhà máy thép Long Đức đưa tiền cho anh. Muốn thăng quan, tôi đảm bảo anh trong vòng 3 năm sẽ lên chức phó sở." Trần Biên Sán khinh thường cười: "Tạ Chi Dương, anh cho rằng Trần Biên Sán tôi là loại người đó sao? Bao nhiêu năm rồi, anh nên hiểu tôi chứ. Trần Biên Sán tôi làm quan không cầu tài, không cầu quyền, chỉ cầu có thể nuôi sống gia đình no bụng, chỉ cầu có thể làm thêm được một vài việc thực tế và tốt đẹp cho người dân." "Vậy xem ra anh không muốn nể mặt tôi rồi." Sắc mặt Tạ Chi Dương âm trầm đến đáng sợ. "Xin lỗi, tôi không có lý do gì để nể mặt anh cả." Trần Biên Sán dứt khoát nói. Tạ Chi Dương cách một tiếng cúp điện thoại, hai nắm tay siết chặt, hai mắt phun lửa, nghiến răng nghiến lợi. Nhà máy thép Long Đức, hiện trường máy thiêu kết. Nửa tiếng sau, cảnh sát và phóng viên đài truyền hình đồng thời đến. Cảnh sát ngay lập tức phong tỏa toàn bộ hiện trường. Phóng viên đài truyền hình lập tức quay phim, lấy chứng cứ tại hiện trường. Sau đó, Trần Minh Sán mang theo các tài liệu thu thập được từ phóng viên trở về chính quyền thành phố, đến văn phòng của thị trưởng Liêu và báo cáo tình hình. Sau khi xem xét các tài liệu liên quan đến hiện trường, Liêu Kinh Vũ lập tức liên lạc qua điện thoại với chủ tịch tỉnh Đỗ Ngự Phong, sau đó mang theo tài liệu đến chính quyền tỉnh và gõ cửa văn phòng của chủ tịch tỉnh. Bước vào văn phòng của Đỗ Ngự Phong, Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng đặt các tài liệu chứng cứ lên bàn của chủ tịch tỉnh Đỗ Ngự Phong và trầm giọng nói: "Chủ tịch Đỗ, tôi muốn kiện Sở Môi trường tỉnh." "Kiện Sở Môi trường tỉnh?" Đỗ Ngự Phong có chút ngạc nhiên nhìn Liêu Kinh Vũ, thầm nghĩ cậu chàng này cũng thật biết gây chuyện, không có việc gì lại đi kiện Sở Môi trường tỉnh làm gì. Liêu Kinh Vũ kể lại sự việc về nhà máy thép Long Đức cho Đỗ Ngự Phong, sau đó nói: "Chủ tịch Đỗ, tôi cho rằng vì dự án tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải của nhà máy thép Long Đức đã được Sở Môi trường tỉnh nghiệm thu thì họ phải đảm bảo dự án này vận hành đúng quy chuẩn. Nhưng thực tế, theo số liệu quy trắc chất lượng không khí từ Cục Môi trường tại nhà máy thép Long Đức, Kể từ khi Sở Môi trường tỉnh nghiệm thu đến nay, toàn bộ công trình khử lưu huỳnh của nhà máy thiêu kết hoàn toàn không hoạt động. Trên thực tế, toàn bộ dự án không đủ cơ sở để nghiệm thu và không tuân thủ các quy định nghiệm thu. Tuy nhiên, một dự án như vậy lại được Sở Môi trường tỉnh nghiệm thu. Tôi cho rằng Sở Môi trường tỉnh phải chịu trách nhiệm chính đối với sự ô nhiễm nghiêm trọng của nhà máy thép Long Đức. Hơn nữa, người dân sống gần nhà máy thép Long Đức đang vô cùng bất bình, đã nhiều lần khiếu nại lên Sở Môi trường tỉnh, Ban Tiếp công dân của tỉnh và Cục khiếu nại thành phố Lộc Minh bằng nhiều kênh khác nhau nhưng vẫn chưa giải quyết được. Tôi cho rằng đối với sự việc này nên để Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh vào cuộc điều tra. Đỗ Ngự Phong trầm ngâm một lát, chậm rãi nói: Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh vào cuộc thì không phải là không thể, nhưng chỉ dựa vào những bằng chứng hiện tại của cậu mà đã động đến Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh, có phải là dùng đại bác bắn chim sẻ không? Hơn nữa, cũng không có đối tượng điều tra trực tiếp. Chỉ vì điều tra sự việc này mà đã khởi động Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh, e rằng tôi khó mà điều phối cho danh chính ngôn thuận được. Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: Chủ tịch Đỗ, thư ký trưởng Ủy ban thành phố Trần Biên Sán đã phản ánh với tôi rằng ông ấy từng nhận được điện thoại của giám đốc Sở Môi trường tỉnh Tạ Chi Dương, yêu cầu ông ấy nương tay với nhà máy thép Long Đức. Vì vậy tôi cơ bản có thể khẳng định rằng trong quá trình nghiệm thu nhà máy thép Long Đức, Sở Môi trường tỉnh đã đóng góp một vai trò nhất định. Hơn nữa, thông tin tôi nắm được cho thấy Tạ Chi Dương và bên thiết kế thi công dự án khử lưu huỳnh nhà máy thiêu kết của nhà máy thép Long Đức, tức công ty trách nhiệm môi trường Thiên Nghiêu, có quan hệ rất mật thiết, không loại trừ khả năng có khuất tất ở đây. Vì vậy tôi đề nghị Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh vào cuộc, tiến hành điều tra kỹ lưỡng mối quan hệ giữa nhà máy thép Long Đức, Sở Môi trường và công ty Thiên Ngưu. Đỗ Ngự Phong cau mày nhưng không vội trả lời câu hỏi của Liêu Kinh Vũ. Tuy nhiên, đúng lúc này, điện thoại của Liêu Kinh Vũ đột nhiên vang lên. Liêu Kinh Vũ lấy điện thoại ra xem, anh nhận được một email. Nhìn tiêu đề email, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trở nên nghiêm trọng. Tiêu đề email là: Những bí mật giao dịch quyền tiền giữa Sở Môi trường tỉnh, Tạ Chi Dương và công ty Thiên Ngưu. Vốn dĩ Liêu Kinh Vũ đang ở trong văn phòng của Đỗ Ngự Phong thì không nên xem email trước mặt Đỗ Ngự Phong, nhưng khi thấy tiêu đề email này, Liêu Kinh Vũ buộc phải nhấp vào xem kỹ. Sau khi xem xong, sắc mặt anh trở nên nghiêm trọng. Anh đưa điện thoại cho Đỗ Ngự Phong và nói: Chủ tịch Đỗ, đây là một email nặc danh, trong đó liệt kê nhiều giao dịch mờ ám giữa Sở Môi trường tỉnh, giám đốc Tạ Chi Dương và công ty Thiên Ngưu, đặc biệt chỉ ra rằng để bảo vệ dự án nhà máy thép Long Đức được nghiệm thu, công ty Thiên Ngưu đã trực tiếp đưa cho Tạ Chi Dương 2 triệu tiền mặt, thậm chí còn có ảnh chụp làm bằng chứng. Đỗ Ngự Phong cầm lấy điện thoại của Liêu Kinh Vũ xem, lập tức cũng có chút kinh ngạc. Đó là những bức ảnh chụp màn hình video, từ những bức ảnh này có thể thấy rõ ràng ông chủ Tằng Thiên Ngưu của công ty Thiên Ngưu gặp gỡ Tạ Chi Dương trong một quán trà. Ban đầu, Tằng Thiên Ngưu xách một chiếc ba lô lớn trong phòng trà. Chiếc ba lô này được đặt trước mặt Tạ Chi Dương. Sau đó còn có một ảnh chụp cận cảnh Tạ Chi Dương mở khóa ba lô xem bên trong. Tiếp theo là ảnh Tạ Chi Dương lấy ra một số tiền nhân dân tệ xem qua. Cuối cùng là ảnh Tạ Chi Dương đeo ba lô lên xe của mình. Sau khi xem xong loạt ảnh chụp màn hình video này, sắc mặt Đỗ Ngự Phong lập tức trầm xuống, giọng nói mang theo vài phần giận dữ: Từ những bằng chứng này, về cơ bản có thể xác định Tạ Chi Dương, giám đốc Sở Môi trường này quả thực có vấn đề. Nếu vậy, tôi cần phải điều phối với Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh để vào cuộc điều tra vụ này. Chuyện này tôi phải đi tìm bí thư Đường của tỉnh ủy để bàn bạc trước đã. Cậu cứ về trước đi, chuyện này cậu không cần lo lắng, tỉnh ủy sẽ trực tiếp theo dõi. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu, tươi cười trở về. Một ngày sau, giám đốc Tạ Chi Dương của Sở Môi trường tỉnh đang triệu tập toàn bộ cán bộ công nhân viên hệ thống Sở Môi trường để tổ chức hội nghị chuyên đề về tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải của toàn bộ hệ thống môi trường, thì cửa phòng họp đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, sau đó vài người đàn ông mặc vest đen từ bên ngoài bước vào. Thấy những người này đột nhiên xông vào, Tạ Chi Dương đang ngồi trên bục chủ tịch không khỏi nhíu mày, lạnh lùng hỏi: Các người là ai? Ai cho phép các người vào đây? Lúc này lại có một người từ bên ngoài phòng họp bước vào. Thấy người này, Tạ Chi Dương lập tức cảm thấy cổ mình lạnh toát, từng đợt khí lạnh từ sống lưng bốc lên, bởi vì hắn nhận ra người cuối cùng bước vào không ai khác chính là Phó Bí thư Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh ủy Vương Thiêu Minh. Vương Thiêu Minh bước vào, mặt đầy vẻ nghiêm nghị tiến về phía Tạ Chi Dương, phía sau ông ta và nhân viên công tác đi theo sau. Tạ Chi Dương vội vàng đứng dậy chủ động chìa tay ra, mặt đầy vẻ lung tung nói: Bí thư Vương, cơn gió nào đưa ngài đến sở môi trường chúng tôi vậy? Chẳng lẽ sở môi trường chúng tôi lại có cán bộ thao hóa biến chất sao? Ngài yên tâm, bất kể liên quan đến ai, sở môi trường chúng tôi đều kiên quyết ủng hộ quyết định của Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh, kiên quyết đưa mọi phần tử tham nhũng ra trước pháp luật. Lúc này, trong lòng Tạ Chi Dương có chút bất an, hắn dự cảm trong phòng họp này chắc chắn có người bị song quy, nhưng lúc này hắn không cho rằng người sắp bị song quy chính là mình. Tuy nhiên, hắn vạn lần không ngờ, Vương Thiên Bình bước tới, trực tiếp lấy ra một tập tài liệu từ cặp, nhẹ nhàng đặt trước mặt Tạ Chi Dương, sau đó lại lấy ra một cây bút nói. Đồng chí Tạ Chi Dương, nếu anh có giác ngộ như vậy, thì tôi yên tâm rồi. Nào, anh ký vào tài liệu này trước đi. Tạ Chi Dương cầm lấy tài liệu, chỉ liếc qua một cái, lập tức sợ đến hai chân mềm nhũn, tay cầm bút cũng không ngừng run rẩy, bởi vì hắn nhìn rõ người bị song quy trong tài liệu này chính là mình. Tạ Chi Dương run rẩy nói: Bí thư Vương, có phải các anh có nhầm lẫn gì không? Sao tên trong tài liệu này lại là tôi? Vương Thiên Bình lạnh lùng nói: Tạ Chi Dương, chúng tôi không nhầm, anh cũng không nhìn nhầm. Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh ủy chúng tôi hôm nay đến đây là để song quy anh. Vấn đề của anh chúng tôi đã điều tra rất rõ ràng rồi. Anh lợi dụng thân phận sở trưởng sở môi trường tỉnh, nhiều lần giúp công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Thiên Nghiêu kéo dự án, làm nghiệm thu và tiến hành giao dịch quyền tiền, quyền sắc toàn diện. Chỉ riêng số bất động sản đứng tên cá nhân anh đã lên tới 12 căn nhà, còn số tiền gửi trong tài khoản ngân hàng dưới tên chứng minh thư bí mật mà anh làm lên tới hơn 60 triệu tệ. Đồng chí Tạ Chi Dương, Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh chúng tôi mời anh về phối hợp điều tra. Tạ Chi Dương nghe vậy lập tức hoàn toàn ngây người. Phải biết rằng ông ta làm việc vô cùng cẩn trọng, để có thể cất giữ các khoản tiền mặt hối lộ mà không bị phát hiện, ông ta đã cất công đến thành phố lân cận, nhờ bạn bè làm cho một chứng minh thư thứ hai, rồi dùng chứng minh thư này mở tài khoản ngân hàng. Hơn nữa, mỗi lần gửi tiền mặt, ông ta đều phải hóa trang kỹ lưỡng rồi mới đến một thành phố khác để gửi. Tất cả mọi việc ông ta đều làm một cách kín kẽ, không ai hay biết. Nhưng ông ta vạn lần không ngờ rằng mình đã cẩn thận đến thế mà vẫn bị Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh ủy phát hiện ra. Tinh thần của ông ta hoàn toàn suy sụp vào khoảnh khắc ấy, người cũng mềm nhũn ngã xuống ghế. Sau đó, ông ta thần sắc hoảng hốt ký tên, rồi bị người của Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh áp giải đi. Cùng lúc đó, nhân viên của Cục Công an thành phố Lộc Minh cũng đã xuất động, bắt giữ Tằng Thiên Nghiêu từ thành phố lân cận trở về. Ngay khi Tằng Thiên Nghiêu bị Cục Công an thành phố Lộc Minh bắt giữ, điện thoại của Tằng Trương Thiên nhận được một tin nhắn. Tin nhắn này chỉ ra rằng Liêu Kinh Vũ để đối phó với Tằng Trương Thiên đã bắt đầu từ Tằng Thiên Nghiêu, bắt giữ Tằng Thiên Nghiêu đến Công an thành phố Lộc Minh và tiến hành thẩm vấn để thông qua Tằng Thiên Nghiêu đánh mạnh vào uy tín của Tằng Trương Thiên. Tằng Trương Thiên sau khi đọc được tin nhắn này liền ngẩn ra. Cảm giác đầu tiên của ông ta là đây là một tin nhắn ly gián, nhưng anh ta nhanh chóng do dự, bởi vì tin nhắn này nói có sách mách có chứng, còn chỉ rõ rằng Tằng Thiên Nghiêu đã bị đưa đến Cục Công an thành phố Lộc Minh. Đến đây, Tằng Trương Thiên có chút mất bình tĩnh. Tằng Trương Thiên đương nhiên biết tính cách và tác phong của Liêu Kinh Vũ. Anh ta tin rằng Liêu Kinh Vũ sẽ tuyệt đối không hèn hạ đến mức đối phó với Tằng Thiên Nghiêu để đối phó mình. Nhưng qua tin nhắn, anh ta có thể xác định rằng Tằng Thiên Nghiêu chắc chắn đã gặp chuyện. Tằng Thiên Nghiêu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Liêu Kinh Vũ dù có đối phó với Tằng Thiên Nghiêu cũng không có khả năng, bởi vì Tằng Thiên Nghiêu căn bản không làm ăn trên địa bàn thành phố Lộc Minh. Nhưng tại sao Cục Công an thành phố Lộc Minh đã bắt giữ Tằng Thiên Nghiêu? Còn nữa, tin nhắn này rốt cuộc là ai gửi cho mình? Đối phương là ai? Tại sao lại muốn nói cho mình biết thông tin này, còn cố ý chỉ ra Liêu Kinh Vũ đang thao túng mọi chuyện sau lưng? Chẳng lẽ là muốn mình và Liêu Kinh Vũ xảy ra mâu thuẫn, xung đột? Nếu đối phương thực sự nghĩ như vậy, thì người gửi tin nhắn cho mình chắc chắn là hận Liêu Kinh Vũ đến xương tủy. Chẳng lẽ đối phương muốn ly gián mình sao? Trong lúc Tằng Trương Thiên đang suy nghĩ, do dự, Liêu Kinh Vũ cũng đang chìm trong suy tư. Liêu Kinh Vũ nhìn những bằng chứng là ảnh chụp màn hình video trong hộp thư điện tử, trong lòng tràn đầy sự tò mò. Rốt cuộc ai đã gửi những tài liệu này cho mình? Đối phương làm thế nào để có được những bằng chứng video này? Tại sao lại tốt bụng gửi cho mình? Hơn nữa, đối phương còn gửi cho mình sau khi mình đến chính quyền tỉnh và văn phòng của chủ tịch tỉnh. Thời điểm này thật quá thần kỳ. Trùng hợp sao? Tuyệt đối không thể, bởi vì sự trùng hợp này quá trùng hợp. Đối phương chắc chắn biết mình đến chính quyền tỉnh, thậm chí tai mắt của đối phương đã tận mắt nhìn thấy mình bước vào văn phòng của chủ tịch tỉnh Đỗ Ngự Phong. Nếu phân tích theo hướng này, thì ai là người biết mình đến chính quyền tỉnh? Ai là người có tai mắt ở cả chính quyền tỉnh và thậm chí chính quyền thành phố? Câu trả lời chỉ có một, đó là người này chắc chắn là người trong hệ thống và thân phận không hề thấp. Nếu không thì đối phương căn bản không thể nắm rõ mọi chuyện ở hai nơi như vậy. Vậy thì đối phương nói cho mình biết những bằng chứng quan trọng như vậy để làm gì? Liêu Kinh Vũ vừa suy nghĩ vừa phân tích. Đúng lúc này điện thoại của Liêu Kinh Vũ đột nhiên vang lên. Là điện thoại của Cục trưởng Cục Công an Ngải Côn gọi đến. Liêu Kinh Vũ bắt máy. Ngải Côn nói: Thị trưởng Liêu, vừa rồi khi chúng tôi thẩm tra Tằng Thiên Nghiêu, Tằng Thiên Nghiêu liên tục nhấn mạnh một chuyện. Hắn ta luôn nói mình là người của Tằng gia. Hắn ta còn nói mình quen biết Tằng Chân Thiên, còn nói hắn ta muốn gặp Tằng Chân Thiên một lần. Liêu Kinh Vũ nghe Ngải Côn thuật lại, đầu tiên là ngẩn người, sau đó lộ ra vẻ ngộ ra điều gì đó, nhẹ nhàng gật đầu. Ồ, hắn ta nói hắn ta là người của Tằng gia. Đúng vậy, hắn ta nói hắn ta là người của Tằng gia, còn quen biết trưởng ban Tằng. Ngải Côn khẳng định. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Ồ, nếu vậy thì các đồng chí tạm thời ngừng thẩm vấn đi. Tôi sẽ đến gặp đồng chí Tằng Chân Thiên xem anh ta có quen biết cái người tên Tằng Thiên Nghiêu này không. Ngài Côn nghe Liêu Kinh Vũ bảo tạm dừng thẩm vấn thì hơi ngớ người. Anh ta không ngờ Liêu Kinh Vũ dường như có chút tin vào lời của Tằng Thiên Nghiêu. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ lập tức lấy điện thoại gọi cho Tằng Chân Thiên. Đồng chí Tằng Chân Thiên, bên anh có việc gì không? Nếu không có việc gì quan trọng, phiền anh đến văn phòng tôi một chuyến. Tằng Chân Thiên nhận được điện thoại của Liêu Kinh Vũ thì cảm thấy khá bất ngờ. Bởi vì hai người bình thường ngoài những cuộc họp ở thường vụ ủy ban ra thì rất ít khi gặp nhau. Cơ hội gặp riêng lại càng hiếm. Lúc này Tằng Chân Thiên đang mải suy nghĩ về những chuyện của Tằng Thiên Nghiêu, thậm chí còn đang cân nhắc xem Liêu Kinh Vũ đóng vai trò gì trong vụ việc Tằng Thiên Nghiêu. Không ngờ Liêu Kinh Vũ lại gọi điện bảo ông ta đến. Liêu Kinh Vũ tìm mình có chuyện gì đây? 15 phút sau, Tằng Chân Thiên đẩy cửa phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ bước vào. Liêu Kinh Vũ tươi cười rót cho Tằng Chân Thiên một tách trà. Hai người ngồi cạnh nhau trên ghế sofa tiếp khách. Tằng Chân Thiên cười nói: Thị trưởng Liêu, không biết anh tìm tôi có chỉ thị gì? Liêu Kinh Vũ cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Trưởng ban Tằng, không biết anh có quen biết người tên Tằng Thiên Nghiêu không? Tằng Chân Thiên lập tức trợn tròn mắt. Anh ta không ngờ Liêu Kinh Vũ lại đi thẳng vào vấn đề như vậy. Anh ta trầm ngâm một lát rồi gật đầu nói: Tôi có quen Tằng Thiên Nghiêu, hắn là người bên nhánh của Tằng gia, tính ra là anh em họ xa của tôi. Lúc này Liêu Kinh Vũ cũng đã hiểu ra, xem ra việc Tằng Thiên Nghiêu luôn nhấn mạnh mình là người của Tằng gia ở đồn công an là có thật. Thị trưởng Liêu, Tằng Thiên Nghiêu xảy ra chuyện gì sao? Tằng Chân Thiên hỏi một cách đầy ẩn ý. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Đúng là Tằng Thiên Nghiêu đã xảy ra chuyện, sự tình là như vậy. Sau đó Liêu Kinh Vũ kể lại cho Tằng Chân Thiên toàn bộ sự việc. Tằng Thiên Nghiêu điều hành dự án ở nhà máy thép Long Đức, thành phố Lộc Minh. Sau khi kể xong, Liêu Kinh Vũ nói: Vấn đề của Tằng Thiên Nghiêu không quá nghiêm trọng, nhưng nhà máy thép Long Đức cho rằng công ty trách nhiệm môi trường Thiên Nghiêu có dấu hiệu lừa đảo hợp đồng nên đã báo cảnh sát. Vì vậy cảnh sát chúng tôi buộc phải bắt giữ hắn. Đương nhiên hắn còn có vấn đề khác, đó là nghi ngờ hối lộ quy mô lớn cho giám đốc Sở Môi trường tỉnh. Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh cũng yêu cầu chúng tôi bắt giữ Tằng Thiên Nghiêu. Hiện tại Tằng Thiên Nghiêu đang bị giam giữ ở Cục Công an thành phố. Tuy nhiên Tằng Thiên Nghiêu không chịu hợp tác với việc thẩm vấn của Cục Công an thành phố. Hắn luôn miệng khẳng định với công an rằng hắn là người của Tằng gia, còn đòi gặp anh. Cho nên tôi tìm anh đến đây là muốn tìm hiểu rõ lai lịch của người này, đồng thời cũng coi như thông báo cho anh biết về chuyện này. Nghe vậy, sắc mặt Tằng Chân Thiên lập tức trở nên u ám. Trầm tư một lát, Tằng Chân Thiên nói: Hắn muốn gặp tôi, nhưng tôi lại không muốn gặp hắn. Hắn dám mạo danh người của Tằng gia để làm bậy trên địa bàn thành phố Lộc Minh, hắn đáng phải trả giá cho việc đó. Thị trưởng Liêu, tôi hy vọng các cơ quan tư pháp của thành phố Lộc Minh chúng ta đừng vì hắn là người của Tằng gia mà nương tay, cứ xử lý theo đúng pháp luật. Đối với loại sâu mọt này, Tằng gia chúng tôi tuyệt đối không dung túng. Hơn nữa, hắn chỉ là người bên nhánh của Tằng gia, căn bản không xứng được gọi là người của Tằng gia. Nói đến đây, Tằng Chân Thiên nghiến răng ken két. Anh ta đã sớm cảnh cáo Tằng Thiên Nghiêu đừng có đi đâu cũng vác cái danh người nhà họ Tằng ra mà làm việc, như vậy sẽ làm ô uế thanh danh của Tằng gia. Bởi vì danh tiếng và địa vị của Tằng gia là do hai đời gia chủ họ Tằng gia trước sau giúp sức gây dựng. Điều thứ nhất là ông cụ thằng Gian lăn lộn trên sa trường, từng dẫn quân đánh bại quân Nhật nhiều lần tấn công, tiêu diệt thành công hàng ngàn quân địch. Thời kỳ giải phóng thì dẫn quân tham gia vào các trận quyết chiến lớn, lập được vô số chiến công. Còn đời thứ hai là cụ thằng Gia một lòng vì dân, cần cù tận tụy, cúc tung tận tụy đến chết mới thôi. Thằng Gia có được vinh dự ngày hôm nay thật không dễ dàng. Thằng Chân Thiên tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai làm ô uế vinh dự mà tổ tiên nó đổ máu và đổ mồ hôi giành được. Liêu Kinh Vũ nghe thằng Chân Thiên bày tỏ thái độ như vậy thì trên mặt lộ ra vẻ yên tâm. Liêu Kinh Vũ công nhận thằng Chân Thiên là như vậy đấy, và chỉ có thằng Chân Thiên như vậy mới xứng đáng là đối thủ của anh. Liêu Kinh Vũ nhìn thằng Chân Thiên nói: Trưởng ban Tằng, theo tôi thấy thái độ của thằng Thiên Nghiêu dường như nếu không có sự khẳng định của anh thì hắn sẽ không chịu khai báo gì cả. Điều này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến anh và cả Tằng Gia, đặc biệt là hắn luôn lấy Tằng Gia ra làm lá chắn, e rằng sẽ gây ảnh hưởng rất xấu đến thanh danh của Tằng Gia. Cho nên tôi đề nghị anh cũng nên gặp Tằng Thiên Nghiêu một lần, khuyên nhủ hắn ta để hắn sớm chịu tội, đừng ảo tưởng nữa. Tằng Chân Thiên suy nghĩ về mục đích thực sự trong lời nói của Liêu Kinh Vũ, tuy có chút nghi ngờ về ý đồ nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Lời của Liêu Kinh Vũ rất đúng trọng tâm, nếu cứ để Tằng Thiên Nghiêu tiếp tục làm ầm ĩ như vậy, e rằng thanh danh của Tằng Gia thực sự sẽ bị Tằng Thiên Nghiêu làm cho bại hoại mất. Khi rời khỏi văn phòng của Liêu Kinh Vũ, Tằng Chân Thiên có vẻ mặt ngưng trọng, nặng trĩu tâm sự. Anh ta đi thẳng đến cục công an thành phố gặp Tằng Thiên Nghiêu. Tằng Thiên Nghiêu sau khi nhìn thấy Tằng Chân Thiên, câu đầu tiên hắn nói là: Anh họ, anh phải cứu em đấy, em thực sự bị oan mà. Tằng Thiên Nghiêu, thôi đi, cậu đã làm những gì thì tự cậu đó. Cảnh sát cũng đã điều tra rất rõ rồi. Tôi đã sớm bảo cậu đừng có vác danh Tằng Gia đi lừa đảo khắp nơi, nhưng cậu cứ không nghe. Tôi đã nói với cậu rồi, bảo cậu đừng đến thành phố Lộc Minh làm ăn, nhưng cậu thì sao, cứ nhất quyết phải đến. Bây giờ cậu rơi vào bước đường này đều là do cậu tham mà làm ra, đều là do cậu tự chuốc lấy. Tôi sẽ không quản cậu, Tằng Gia sẽ không quản cậu. Cậu và Tằng Gia chúng tôi không có bất kỳ quan hệ gì. Nếu cậu còn nghĩ đến thanh danh của Tằng Gia thì mong cậu sau này đừng có mở miệng ra là nói mình là con cháu của nhà họ Tằng Gia nữa, bởi vì như vậy sẽ làm cho Tằng Gia chúng tôi phải xấu hổ theo cậu đấy. Tằng Chân Thiên tôi sẽ cảm thấy mất mặt. Tôi hy vọng cậu có thể tích cực phối hợp với hoạt động của cảnh sát, khai báo về vấn đề của mình, mong cậu tự lo cho bản thân. Nói xong, Tằng Chân Thiên quay người bỏ đi. Nhìn bóng lưng rời đi của Tằng Chân Thiên, Tằng Thiên Nghiêu hoàn toàn ngây người. Sau khi rời khỏi cục công an thành phố, tâm trạng của Tằng Chân Thiên ngày càng tồi tệ hơn. Mặc dù anh ta tin rằng sau cuộc đối thoại này với Tằng Thiên Nghiêu, Tằng Thiên Nghiêu sẽ từ bỏ mọi ảo tưởng và thành thật khai báo vấn đề của mình, nhưng việc của Tằng Thiên Nghiêu này vẫn gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của mình ở thành phố Lộc Minh. Dù Liêu Kinh Vũ có thừa nhận hay không, việc anh ta lôi kéo Tằng Thiên Nghiêu vào cuối cùng vẫn là đòn giáng vào tiền đồ của anh ta ở thành phố Lộc Minh. Vì vậy, dù Liêu Kinh Vũ có giải thích thế nào đi nữa, trong lòng Tằng Chân Thiên đã có thêm vài phần oán hận đối với Liêu Kinh Vũ. Chuyện của Tằng Thiên Nghiêu giống như một cái xương cá mắc nghẹn trong cổ họng của Tằng Chân Thiên, khiến anh ta vô cùng khó chịu. Tằng Chân Thiên đã quyết định, nếu sau này có cơ hội đánh úp Liêu Kinh Vũ, hắn ta sẽ tuyệt đối không nương tay. Lúc này, Liêu Chí Tài đang ngồi trong văn phòng, nghe thư ký báo cáo rằng Tằng Chân Thiên sau khi đến văn phòng của Liêu Kinh Vũ lại đến cục công an thành phố. Trên mặt ông ta lộ ra nụ cười đắc ý. Ông ta biết rằng hiện tại mọi thứ đều đang phát triển theo dự tính của mình. Liêu Kinh Vũ và Tằng Chân Thiên đều đã bị ông ta tính kế cả rồi. Sau này ông ta có thể ngồi trên núi xem hổ đánh nhau. Trong cơn phấn khích, Liêu Chí Tài trực tiếp mở ngăn kéo, lấy ra một chai rượu vang đỏ thượng hạng và một chiếc chén ngọc bích hòa điện, nhẹ nhàng rót rượu vào chén, khẽ lắc vài cái, đưa lên mũi người hương thơm nồng nàn của rượu, sau đó nhấp một ngụm rồi ngửa cổ uống cạn. Sau khi kết kỹ chén và rượu, Liêu Chí Tài đắc ý bắt chéo chân, lấy ra một điếu xì gà châm lửa, nít một hơi thật sâu rồi phả ra một làn khói lớn sảng khoái. Rượu vang đỏ với xì gà sướng tê người. Liêu Kinh Vũ à, ông đây không đấu lại được mày, nhưng ông đây đã có thể tìm được người đấu được mày. Bây giờ tao cho mày và Tằng Chân Thiên găm một cái gai vào giữa, sau này nếu hai người không đấu đá nhau đến sống chết thì tôi, Liêu Chí Tài, xin đổi họ theo mày. Cùng thời khắc đó, trong văn phòng của Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Thiên Nhai, Triệu Khánh Tài, Phó Bí thư Thành ủy Lộc Minh, đồng chí Hạo ngồi đối diện với Triệu Khánh Tài. vẻ mặt hớn hở kể lại toàn bộ sự việc Liêu Kinh Vũ vô tình làm tổn thương Tằng Chân Thiên. Sau khi nghe xong, trên mặt Triệu Khánh Tài cũng lộ rõ một nụ cười nhạt nói: "Tôi nói này, Chí Hảo, làm đến mức này thôi thì tuyệt đối chưa đủ đâu. Điều này cho thấy cậu và Liêu Chí Tài vẫn còn non kinh nghiệm đấy." "Chưa đủ sao? Chúng ta còn nên làm gì nữa?" Đồng chí Hạo khiêm tốn thỉnh giáo. Triệu Khánh Tài cười nhạt: "Tuy rằng hiện tại các cậu đã thành công lợi dụng Tằng Thiên Nghiêu găm một cái gai vào giữa Tằng Chân Thiên và Liêu Kinh Vũ, nhưng mà bây giờ cái gai này mới chỉ mắc kẹt trong cổ họng Tằng Chân Thiên thôi. Tằng Chân Thiên vẫn chưa cảm nhận được sự đau đớn mà cái gai này mang lại, cho nên lúc này các cậu phải tìm cách khiến Tằng Chân Thiên cảm nhận được sự đau đớn dữ dội mà cái gai này mang lại. Ông ta càng đau đớn thì càng căm hận Liêu Kinh Vũ, sau này hắn ta và Liêu Kinh Vũ xung đột sẽ càng thêm gay gắt." Nghe Triệu Khánh Tài nói vậy, mắt đồng chí Hạo lập tức sáng lên, vội vàng gật đầu: "Trưởng ban Triệu nói đúng lắm, xem ra tôi và Liêu Chí Tài vẫn cần phải rèn luyện thêm nhiều. Sau khi về, chúng tôi sẽ lập tức triển khai kế hoạch. Lần này nhất định phải khiến hận thù giữa Liêu Kinh Vũ và Tằng Chân Thiên ngày càng sâu sắc." Sau khi đồng chí Hạo rời khỏi văn phòng Triệu Khánh Tài, liền gọi điện cho Liêu Chí Tài. Sau khi hai người bàn bạc qua điện thoại, bắt đầu hành động. Trong những ngày sau đó, vụ án của Tằng Thiên Nghiêu bắt đầu được đưa tin đồng độ trên các kênh truyền hình, báo chí và truyền thông của thành phố Lộc Minh. Trong suốt quá trình đưa tin, hầu hết các phương tiện truyền thông đều dành phần lớn thời lượng để ca ngợi Liêu Kinh Vũ anh minh thần võ, hết lòng vì dân, kiên quyết không thỏa hiệp với quyền quý. Đồng thời, trong quá trình đưa tin, một số phương tiện truyền thông còn ám chỉ rằng Tằng Thiên Nghiêu tự xưng là người có bối cảnh, có chỗ dựa vững chắc. Thậm chí có một số phương tiện truyền thông còn bịa đặt cuộc đối thoại giữa Liêu Kinh Vũ và Tằng Thiên Nghiêu. Trong cuộc đối thoại đó, Liêu Kinh Vũ đại công vô tư, không sợ quyền thế, nói rằng dù anh có bối cảnh gì, tôi cũng sẽ không tha cho anh, đại loại như vậy. Tóm lại, trong những bài báo này, Liêu Kinh Vũ được tâng bốc lên tận mây xanh. Đồng thời, thông qua một số hình tượng nhân vật, hình ảnh của Tằng Thiên Nghiêu bị hạ thấp vô hạn, thậm chí còn thể hiện sự coi thường của Liêu Kinh Vũ đối với bối cảnh của Tằng Thiên Nghiêu. Đồng thời, trong Đảng ủy và Ủy ban thành phố Lộc Minh bắt đầu lan truyền một số tin đồn, nói rằng giám đốc đài truyền hình thành phố Lộc Minh nhận được chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, yêu cầu đài truyền hình quảng bá rầm rộ hình ảnh tích cực của Liêu Kinh Vũ, tuyên truyền hình ảnh hết lòng vì dân của anh ta. Đồng thời, còn có người đồn rằng Tằng Thiên Nghiêu thực chất là người thân của Tằng Chân Thiên, ỷ vào quyền thế của Tằng Chân Thiên mà làm mưa làm gió. Thậm chí còn có tin đồn rằng Liêu Kinh Vũ cho rằng Tằng Chân Thiên là đối thủ cạnh tranh của mình, nên đã cố tình giăng một cái bẫy khiến Tằng Thiên Nghiêu, người luôn không chịu đến thành phố Lộc Minh làm ăn, cuối cùng lại đến thành phố Lộc Minh, từ đó nắm được điểm yếu của Tằng Thiên Nghiêu, rồi thông qua Tằng Thiên Nghiêu để đả kích uy tín của Tằng Chân Thiên tại thành phố Lộc Minh. Trong chốc lát, đủ loại tin đồn bay đầy trời, trở thành chủ đề bàn tán thú vị của các cán bộ công chức cấp cơ sở trong Đảng ủy và Ủy ban thành phố. Trong phòng làm việc của Ban tổ chức Thành ủy thành phố Lộc Minh, sau khi nghe thư ký báo cáo xong những lời đồn đại gần đây trong Đảng ủy và Ủy ban thành phố, Tằng Chân Thiên liếc nhìn những tờ báo đang rầm rộ đưa tin tích cực về Liêu Kinh Vũ và hạ thấp uy tín của Tằng Thiên Nghiêu, bỗng đập mạnh tay xuống bàn, nghiến răng nói: "Liêu Kinh Vũ, anh quá đáng lắm rồi, quá đáng lắm rồi, đúng là khinh người. Chúng ta cứ chờ xem, đừng để tôi tóm được điểm yếu của anh, nếu không thì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh đâu." Lần này Tằng Chân Thiên thực sự tức giận đến phát điên. Tằng Chân Thiên cũng là một người rất khôn ngoan, anh ta không hoàn toàn tin vào những lời đồn đại đang lan truyền trong Đảng ủy và Ủy ban thành phố, nhưng có những chuyện anh ta buộc phải hết sức coi trọng. Mặc dù anh ta tin rằng với nhân phẩm của Liêu Kinh Vũ, anh ta không nên làm những chuyện không quân tử như vậy, nhưng anh ta thực sự đã tận mắt chứng kiến đài truyền hình thành phố Lộc Minh và các phương tiện truyền thông lớn đang rầm rộ đưa tin về hình ảnh tích cực của Liêu Kinh Vũ. Điều này là không thể nghi ngờ và không cần phải làm giả. Hắn ta tin rằng ngay cả khi Liêu Kinh Vũ không trực tiếp gọi điện cho giám đốc đài truyền hình thành phố thì thuộc hạ của anh ta chắc chắn cũng đã có những hành động nào đó, nếu không thì tại sao các phương tiện truyền thông lại có thể đồng loạt tuyên truyền rầm rộ về hình ảnh tích cực của Liêu Kinh Vũ như vậy. Theo lý mà nói, người nên được tuyên truyền rầm rộ phải là Thẩm Hồng Phi, bí thư thành ủy số 1 mới đúng, nhưng bây giờ đối tượng tuyên truyền lại là Liêu Kinh Vũ. Các bạn vừa nghe xong tập số 42 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.